Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Biến Thân. Nasudo Hajiri nhìn thấy ngoại vi tìm cứu người viên. Túm năm tụng ba, cảnh tượng vội vã. Xem ra bọn họ tựa hồ đang thu thập bọc hành lý những người này, chẳng lẽ là đến tìm cứu ta cùng Ayako? Nasudo Hajiri trong lòng nổi lên hổ thẹn, nhưng nhìn bọn họ khẩn cấp rút đi dáng vẻ, Nasudo trong lòng nổi lên nghi hoặc, cái này chẳng lẽ là muốn từ bỏ tìm cứu? May là bọn họ đi ra sớm, bằng không liền không kịp, nhưng không nên a. Bọn họ không phải mới lạc đường một buổi tối, trong tin tức cứu viện không đều là kéo dài chừng mấy ngày sao? Này, ta ở này. Nasudo Hajiri lớn tiếng quát tháo rất lớn, gây nên tìm cứu người viên chú ý, có thể ngẩng đầu nhìn sang tìm cứu người viên dồn dập lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, sắc mặt sợ hãi nghiêng thân thể lao nhanh, chạy cái gì? Tiếng nói còn đang bên mép chưa rơi, Nasudo Hajiri bỗng nhiên bị tóm lấy, trong lòng bạn gái cũng rơi trên mặt đất. Hajiri, Ayako ngã xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy kinh tâm động phách một màn, cao to thụ nhân cúi người xuống. Mò khoai lang giống như đem Nasudo Hajiri tóm lấy, quay đầu lại nhìn đem mình chào ở giữa không. Trung thụ nhân, Nasudo Hajiri suýt chút nữa hạ thể nóng lên, tiểu đi ra xong đời. Lần này là thật sự xong đời, kéo kẹt, thụ nhân mang theo Nasudo Hajiri hướng phía trước đi mấy bước, xuyên thấu qua thổ độn chế tạo ra thụ nhân. Mizuno mang theo chút tức giận nhìn Nasudo Hajiri, đều do cái này không có chuyện gì tìm kích thích. Tiểu tử, để hắn tỉ mỉ sắp xếp ngụy Jinchuriki bại lộ ở bên ngoài. Bằng không Moribe Takeo chắc có thể thần không biết quỷ không hay chạy về Osaka. Cái nào còn dùng hắn sẽ ở Aokigahara rừng cây bên trong giả thần giả quỷ, cũng là tiểu tử này còn như người đàn ông, không có ở tao ngộ nguy cơ thời điểm bỏ xuống bạn gái chạy mất. Đây là trên người hắn duy nhất điểm nhấp nháy. Mizuno thao túng thụ nhân đem Nasudo Hajiri quăng bay ra ngoài, một chân tầng tầng đập trên mặt đất, mắt thấy là gãy xương không chạy. A, Nasudo Hajiri ôm đập gãy chân kêu thảm thiết rên rỉ, như loại này tìm đường chết chạy loạn người liền nên đem chân đánh gãy. Ngược lại hắn đá bóng trình độ cũng rất kém cỏi, coi như là chân đứt đoạn mất cũng không liên quan. Hay dùng này một toàn bộ nghỉ xuân dưỡng thương thời gian đến tỉnh lại hùng hài tử hành vi. Một cái, hai cái, ba cái, từ rừng cây chạy vừa ra thụ nhân càng ngày càng nhiều. Ngoại vi tìm cứu người viên từ lâu chạy đi, chỉ có vì là không nhiều vài tên còn có chút sự can đảm, cảnh sát run lẩy bẩy trốn ở sau xe, số lượng không nhiều, cũng là 3-4 tên, nhưng liền tỷ lệ tới nói, tỉnh Yamanashi cảnh dũng khí có thể chuyện cười, khu vực Adachi cảnh 6 tên thụ nhân đứng ở rừng rậm ở ngoài, gỗ tay trên cánh tay quấn quanh dây leo cùng lá cây. 4-5 mét cao to thân thể mang theo nồng đậm cảm giác ngột ngạt. Cái kia tráng kiện khỏe chất gỗ thân thể không chút nào che lấp, tuyên bố các ngươi trong tay rác rưởi súng lục đối với ta không hề tác dụng. Tỉnh Yamanashi cảnh ngừng thở, một hơi hút vào ổ bụng bên trong thật lâu mới phun ra. Nếu là thụ nhân Kodama, dựa theo ảo tưởng tác phẩm bên trong giả thiết, thụ nhân nên chạy không nhanh đi, loại này ý tưởng ngây thơ vẫn không có kéo dài mấy giây. Chỉ thấy một con thụ nhân bỗng nhiên đi chuyển động, cái kia bước đi mang gió uy vũ sinh uy tư thế, rõ ràng không kém hơn nhân loại lao nhanh. Hơn nữa bởi hình thể là 4-5 mét to lớn người khổng lồ, vì lẽ đó bước ra mỗi một bước đều đặc biệt rộng lớn mấy hơi thở. Trong lúc đó, thụ nhân bỗng nhiên nắm lên trên đất, rên thống khổ Nasudo Hajiri, như Nasudo Hajiri người như thế, khi còn bé chỉ sợ cũng là tiêu chuẩn hùng hài tử. Người hiềm cầu không ưa, Hajiri, thả ra hắn, thả ra Hajiri, Ayako lệ rơi đầy mặt đến chết không đổi dáng vẻ. Như trong phim ảnh chính nghĩa thành mẫu vai nữ chính như thế xa xa thao túng Mizuno sạm mặt lại. Kéo kéo khóe miệng, như vậy làm sao làm hắn lại như đại phản phái như thế. Hắn vừa không có chuẩn bị thật sự hạ sát thủ làm thịt này tinh thần hùng hài tử, không sao. Ayako, ngươi, nhanh lên một chút trốn, a. Mizuno nắm bắt Nasudo bàn tay không nhịn được gia tăng cường độ. Hai người này là ở trước mặt hắn diễn khổ. Đáng, tình kịch sao? Tỉnh Yamanashi cảnh nhóm cũng lúng ta lúng túng trốn ở bên cạnh xe. Bảo vệ thị dân cùng thanh thiếu niên là chức trách của bọn họ. Có thể như thế mấy tôn thủ yêu đứng ở ngay mặt. Ai dám tiến lên dùng điểm thuốc lá cái bật lửa phóng hỏa? Thực hành thuộc tính áp chế sao? Kẹt. Mấy tên khác thụ nhân bước trầm trọng bước chân, khí thế vô cùng nhằm phía tỉnh Yamanashi cảnh vị trí bùn đất bị bước ra sâu hoắm khe. Cảnh vụ xe bị chấn động loáng một cái kia phả vào mặt cảm giác ngột ngạt trong. Nháy mắt đánh tan tâm lý của bọn họ phòng tuyến. Liền một thương, một súng, đều không thả liền chạy tư tán có thể kiên trì đến hiện tại. Đã rất xứng đáng quan phủ cho bọn họ phát hướng một vị thụ nhân cao giơ tay trái lên. Tông màu nâu chất gỗ phân hóa ra vặn vẹo quấn kết cứng cỏi xúc tu. Đáng thương cảnh vụ xe bị kẹp lấy sau khi phát sinh một tiếng sắt thép rên rỉ. Chỉnh chiếc xe bị tạo thành đồng nát sắt vụn, gạch. Mizuno phóng thích trồng thuật. Một cái tráng kiện mộc mâu đem cảnh vụ xe cắm cái đối với xuyên. Gắt gao đóng đinh trên mặt đất đuổi cừu. Aokigahara dừng cây ra ngoài phát hiện thần kỳ đuổi cừu tình cảnh. Tìm cứu người viên cùng tỉnh Yamanashi cảnh như không có dê đầu đàn bầy cừu như thế lao nhanh. Mà Miuno biến thành 6 tôn mộc nhân chính là đuổi cừu sói từ Aokigahara ngoại vi đến đường cái. Từ đường cái đến xã khu Aokigahara dừng cây ở ngoài chính là kêu Sawamura. Một cái đời đời kiếp kiếp liền dựa vào khách du lịch sống qua thôn trang. Từ cổ chí kim, núi Phú Sĩ đều là đảo quốc người thánh địa. Coi như ở không giàu có cổ đại, cũng là có quý tộc. Thương nhân các lão gia thích đến núi Phú Sĩ du lịch, ai nha? Cái kia không phải Yamada bọn họ sao? Làm sao như vậy hoang mang hoảng loạn, một cái đã có tuổi thôn dân đang ngồi ở nhà truyền gia. Homestay trước nghỉ ngơi, còn chưa kịp cảm thụ tự nhiên ảo diệu vị trí, liền nhìn thấy sở cảnh sát Yamada cùng vài tên đồng sự hoang mang hoảng loạn từ rừng cây chạy vừa. Ra nhà hắn homestay là nhất tới gần Aokigahara rừng cây một cái. Đối với thế giới này nghe tên tự sát thánh địa, lão nhân không phải rất cảm mạo đối với hắn mà nói. Cái gọi là Aokigahara rừng cây. Cũng chỉ là sinh hoạt mấy chục năm rừng cây con thôi. Nào có nhiều như vậy, cổ quái kỳ lạ cảnh sát Yamada so với hắn hơi hơi trẻ mấy tuổi. Cũng là kêu Sawamura thôn dân. Có điều cùng đại đa số lựa chọn kế thừa gia nghiệp bạn cùng lứa tuổi không giống. Hắn lúc còn trẻ lựa chọn trở thành một tên cảnh sát lập chí muốn trở thành một tên đại chính trị. Ra... Tuy rằng bây giờ nhìn lại cũng không kiếm ra cái gì quá to lớn thành tựu, này. Yamada làm sao, như thế hoang mang, Yamada buổi sáng thời điểm đến nhà hắn homestay điều qua quản chế. Nói là cái gì có du lịch học sinh mất tích, chuyện như vậy cách mấy năm liền sẽ phát sinh. Hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mà mỗi lần tìm kiếm đều là lấy không có kết quả chấm dứt. Tình cờ có tiêu diệt. Cũng chỉ là tìm tới tự sát người thi thể, đem người thành công liền đi ra còn chưa từng đụng phải nhưng như thế hoang mang. Vẫn là lần thứ nhất, a là ở trong rừng rậm đụng tới Kuma, gấu, sao, Yutaro, nhanh lên một chút chạy. Cảnh sát Yamada phía sau theo một đám người, chạy cái gì? Chính là đến rồi một con Kuma, gấu, ta cũng... Yutaro một bộ nắm chắc phần thắng. tất cả có ta đại tướng phong độ vẫn không có duy trì quá lâu. Hắn nét mặt già nua liền hoảng sợ nhăn thành vỏ cây cùng lao nhanh thụ nhân giống như đúc Yamada. Tên kia phía sau theo cái gì? Kodama, hắn làm sao sẽ làm tức giận sơn thần đại nhân không? Vấn đề là thế gian tại sao có thể có thứ đó? Lao nhanh bên trong Yamada nhìn thấy Yutaro nét mặt già nua cũng tâm can run lên Yutaro mặt cùng. Cây cối hoa văn giống như đúc. Chẳng lẽ hắn phải biến đổi thân thành thụ yêu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.